Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, tiến vào tiểu đan tháp. Còn sót lại gần một tháng thời gian. Hàn Phong theo đan tháp tam cự đầu học tập bọn họ luyện dược thuật. Hắn luyện dược thuật mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ trải qua dược trần trụ cột nhất giáo dục. Sau khi mỗi một bước, đều là chính hắn lục lọi bước tới. Mà theo đan tháp tam cự đầu học tập khoảng thời gian này, Hàn Phong luyện dược thuật có điều tăng tiến, nhưng cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Khi đến lúc sau khi Hàn Phong ở Huyền Y cùng Hàn San San dẫn dắt đi trước đan tháp, Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử hai người đã ngay đầu tiên đi triệu khai tiểu đan tháp trưởng lão hội, lấy đan tháp bá chủ thân phận. Đi trên đường, Huyền Y đối với Hàn Phong nói rằng, đại trưởng lão sân có 10 tịch, ta ba người thân là đan tháp tam cự đầu cũng là ở trong đó. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng chỉ có 3 phiếu. Huyền Y có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn lại 7 cái lão gia hỏa tư lịch so với chúng ta lão hơn nhiều. Lời của chúng ta đối với bọn hắn thật không có quá to lớn trọng lượng. Hàn San San cũng là gật gật đầu nói rằng, đại trưởng lão này sân ti nói tương đối dân chủ, hoàn toàn xem chống đỡ cùng phản đối từng người số phiếu. Bên trong một ít lão gia hỏa đều cực kỳ cổ hủ. Đối với ngươi đang ở đây làm thiên đình chi chủ đồng thời còn trở thành tiểu đan tháp chủ, hơn nửa đều sẽ nắm ý kiến phản đối. Mà ở cái kia đại trưởng lão trong viện, chỉ cần có một phiếu chi kém, cái kia kết quả cuối cùng chính là trên tấm sắt đinh đinh, không cách nào lay động. Huyền Y trầm ngâm một hồi, nói, cũng không phải là hoàn toàn có thể làm pháp. Tuy rằng những tên kia tư lịch rất già, nhưng luyện dược thuật so với chúng ta cũng kém không được bao nhiêu. Cũng chỉ có đại trưởng lão cùng một vị tiểu đan tháp trưởng lão làm cửu phẩm luyện dược sư, mạnh hơn so với 3 người chúng ta. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, lấy tuổi của ngươi, trong bọn họ tất nhiên có người sẽ thay đổi ý kiến, đồng ý ngươi trở thành tiểu đan tháp tháp chúa. Hàn San San đề nghị, chúng ta cũng không phải nhất định phải được 6 phiếu. Kỳ thực 5 phiếu đã đủ rồi. Lấy Hàn Phong luyện dược thuật, cũng có thể tiến vào đại trưởng lão trong viện. Đến thời điểm thêm ra một tấm phiếu bầu, tự nhiên có thể che lại ý kiến phản đối. Huyền Y cười đứng dậy đi tới đại sảnh phần cuối, bàn tay đặt tại cái kia bóng loáng như ngọc trên vách tường một luồng gợn sóng. Tự lòng bàn tay tràn ngập mà mở. Chợt Hàn Phong cùng Hàn San San chính là nhìn thấy tường kia thành tấn nhúc nhích lên. Đảo mắt thời gian, chính là đã biến thành một xoay chậm chậm đường hầm không gian. Hàn San San giải thích, trong này tự thành không gian chính là tiểu đan tháp, cũng là đan tháp hạt nhân. Ta cùng với bây giờ đan tháp tam cự đầu đứng đầu Huyền Không Tử hội trưởng, đã từng chính là tiểu đan tháp đệ tử. Đi thôi, mở ra đường hầm không gian sau. Huyền Y cười cợt, sau đó liền trước tiên đi vào trong đó. Hàn Phong cùng Hàn San San thấy thế, cũng là lục tục đuổi tới, nương theo lấy người cuối cùng tiến vào đường hầm không gian. Lối đi kia nhất thời từ từ tiêu tan, sau đó sẽ độ hóa thành cứng rắn vách tường. Trải qua đường hầm không gian ngắn ngủi truyền tống cũng là vẻn vẹn không tới một phút thời gian. Hàn Phong trước mặt tia sáng chính là đột nhiên đại thịnh. Đợi đến hắn mở mắt ra lúc, nhưng là hiện, người đã ở một tòa cao tới vạn trượng to lớn thanh phong bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mây mù lượn quanh, rất có một phen mờ ảo chi vị, thật nồng nặc dược liệu mùi vị. Hàn Phong mũi giật giật, ánh mắt quay về quét mắt nhìn bốn phía, nhưng là kinh ngạc hiện, này cả tòa ngọn núi, đều bị đủ loại vô số vườn thuốc. Mỗi loại ở bên ngoài khá là hiếm thấy dược liệu, ở đây nhưng là liên miên sinh trưởng. Nơi này quả thực chính là một phe khác đan giới. Nhìn cảnh tượng này, Hàn Phong trong mắt cũng là xẹt qua có chút kinh ngạc. Những thuốc này phố đều cũng có từng người tương ứng, là những lão gia hỏa kia sinh mạng, ai động bọn họ liền dám cùng ai liều mạng. Huyền Y cười cợt, sau đó liền nhấc chân quay về trên đỉnh ngọn núi bước đi. Sau đó Diện Hàn Phong hai người tấn đuổi tới dọc theo đường đi. Chu vi những kia xanh dược trong biển. Đúng là có thể nhìn thấy một ít thân ảnh già nua. Những lão giả này tuy rằng nhìn qua như cùng loại thực dược liệu dược nông giống như vậy. Nhưng Hàn Phong nhưng là có thể từ trên người bọn họ. Cảm nhận được một loại cực kỳ cường hãn sóng linh hồn. Hiển nhiên, những này nhìn như dược nông ông lão. Ở lực lượng linh hồn trên trình độ, tương đương không thấp. Đối với Hàn Phong vị này người xa lạ, đúng là không có gì người quan tâm. Ngược lại là một bên Hàn San San đưa tới không ít ngạc nhiên ánh mắt. Dù sao lúc trước Hàn San San cũng là tiểu đan tháp đệ tử. Lão gia hỏa này chúng tự nhiên biết rõ sự tồn tại của nàng. Nhưng Hàn San San mất tích tin tức cơ hồ bị xác thực. Bây giờ Hàn San San lần thứ hai xuất hiện. Trong mắt bọn họ đều là che kín khiếp sợ. Cũng không có người đi tới chào hỏi. Một đường hành qua mấy cái sơn đạo. Dòng cuối cùng người rốt cục ở chỗ đỉnh núi dừng lại. Huyền Y đầu tiên là đem Hàn Phong cùng Hàn San San an bài ở một chỗ đơn sơ sạch sẽ trong nhà đá. Sau đó liền vội vã rời đi. Nghĩ đến phải đi cùng Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử hai người hội hợp. Đối với việc này, Hàn Phong cùng Hàn San San đều là biết không vội vàng được. Lập tức hai người chính là ở trong phòng ngồi xếp bằng giải lao. Như vậy chậm đợi ước chừng sau mấy tiếng đan tháp tam cự đầu mới chậm rãi trở về. Chúng ta đồng thời đề cử ngươi trở thành tiểu đan tháp đại trưởng lão sẽ thành viên. Cùng với ngươi trở thành tiểu đan tháp chủ. Huyền Không Tử đi tới thẳng vào chủ đề. Hàn Phong đối với hắn dò hỏi. Kết quả kia thế nào? Huyền Không Tử nói rằng. Ngươi cần luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Đến thời điểm là có thể trực tiếp trở thành tiểu đan tháp đại trưởng lão sẽ một thành viên. Nắm giữ một tấm phiếu bầu. Đồng thời cho ngươi trực tiếp tiến hành trở thành tiểu đan tháp chủ bỏ phiếu biểu quyết hội nghị. Huyền Y nói rằng. Nhưng ngươi nhất định phải cho thấy thái độ. Nếu như ngươi cam kết tiến công hồn điện. Đến thời điểm liền chỉ ít sẽ có hai vị trưởng lão đồng ý ngươi trở thành tiểu đan tháp chủ. Hơn nữa chúng ta ba người cùng chính ngươi cái kia một phiếu. Ngươi là có thể trở thành tiểu đan tháp chủ. Có điều tất cả những thứ này tiền đề. Chính là ngươi nhất định phải luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Nếu như luyện chế không ra cửu phẩm bảo đan. Ngươi là có thể trực tiếp rời đi tiểu đan tháp. Thiên Lôi Tử nói rằng. Bởi vì ngươi thành lập nếu nói thiên đình. Một đấu thánh đồng thời thân ở hai cái cực kỳ nhất lưu thế lực. Còn muốn trở thành hai cái thế lực chủ nhân. Thông qua đại trưởng lão sẽ hiệp thương. Mới quyết ra ngươi làm cửu phẩm luyện dược sư. Mới có thể gia nhập tiểu đan tháp quyết nghị tầng đáp án. Vừa nãy vì Hàn Phong chuyện tình. Đan tháp tam cự đầu càng là lấy lui ra đan tháp áp chế. Mặc dù chỉ là làm một cái cớ áp chế. Nhưng là biểu lộ thái độ của bọn họ. Hết cách rồi. Hàn San San cùng Huyền Y thái độ quá kiên quyết. Thêm vào bọn họ cùng Dược Trần quan hệ. Đan tháp tam cự đầu mới vì Hàn Phong không tiếc tất cả. Đa tạ ba vị tiền bối. Hàn Phong cảm kích nói. Đây cũng là hắn che giấu Dược Trần tử vong chân tướng nguyên nhân. Cái gọi là chân đạp vạn cái thuyền. Lật cũng lật không xong. Chính là cái đạo lý này. Đến thời điểm hồn điện. Đan tháp, thiên đình, viễn cổ bát tộc mấy tộc. Ma thú gia tộc. Tất cả đều là Hàn Phong đường lui. Huyền Không Tử dặn dò. Đại trưởng lão mở miệng. Cho ngươi một tuần thời gian chuẩn bị. Ngươi ở đây mấy ngày điều chỉnh tốt trạng thái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.